chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, cần phải có sự đồng ý của bà chủ hội sở Quyên Sầu, Tần Phương mới có thể vào trong được. Có thể nói là những người vừa giàu vừa sang mới có tư cách. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong lòng Hoàng Viễn Thành đến cùng với anh ta lại kinh ngạc. Hoàng Viễn Thành là trưởng phòng của vụ điều phối công nghiệp phía dưới ủy ban cải cách. Với độ tuổi chưa đến 35 của anh ta, có thể làm được đến chức trưởng phòng ở ủy ban cải cách là điều rất khó. Song anh ta cũng biết, ở mảnh đất Yến Kinh này, những người có quyền có thế quả thực quá nhiều. Nếu không cẩn thận thì có thể đụng phải người thân của một lão đại nào đó. Vì vậy, bình thường anh ta tương đối ít nổi danh. Đương nhiên, trong lòng anh ta vẫn có chút tự phụ. Dù sao, anh ta cũng không có gia thế hiển hách như vậy, và cơ bản là dựa vào sức lực của bản thân. Thông qua sự nỗ lực của bản thân mới có được sự khen thưởng của lãnh đạo, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Thậm chí anh ta cảm thấy nếu như bản thân có gia cảnh tốt thì hiện nay ít nhất cũng là cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Đương nhiên, hiện nay anh ta cũng không kém. Anh ta đang nghĩ cách tiến thêm một bước nữa, hy vọng có thể lên làm phó vụ trưởng. Tầng cao nhất có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Một nhân viên phục vụ gặp Hoàng Viễn Thành và Dương Quý Chi lên, liền tiến lên khách khí nói. Hai vị, xin lỗi, xin hỏi các vị đã hẹn trước hay chưa? Dương Quý Chi tùy tiện nói. Chúng tôi đến tìm bạn, cô ấy nói đang ở phòng trên cùng. Hóa ra là như vậy, xin mời hai vị qua bên này. Thái độ của người nhân viên phục vụ đó lập tức trở nên tốt hơn, nhưng anh ta biết rằng bà chủ của mình cũng tiếp khách ở phòng trong tầng cao nhất này. Có thể thấy không phải là người bình thường, hai người này cùng với những người trong phòng là bạn, vậy thì thân phận chắc chắn không đơn giản. Giờ phút này ở trong phòng, Tiêu Bối Bối nói với Hàn Đông. Anh Đông, đợi lát nữa, anh giúp em xử lý tên tiểu tử kia một chút, để cho anh ta biết sự lợi hại. Nếu không luôn bám lấy em, ghét chết đi được. Em nói bao nhiêu lần rồi, anh ta giống như không biết xấu hổ vậy, luôn gọi điện làm phiền em. Hàn Đông nhìn vẻ mặt Tiểu Bối Bối không giống như đang giả bộ, liền gật đầu nói. Được, đợi lát nữa anh sẽ chút giận thay em, xem là người nào không có mắt đã khiến cho Tiêu Bối Bối không vui vậy. Đang nói, nhân viên phục vụ liền gõ cửa tiến vào, dẫn Dương Quý Chi và Hoàng Viễn Thành vào trong. Dương Quý Chi vừa nhìn trong phòng, không ngờ có nhiều người đẹp như vậy, mỗi người đều là tuyệt sắc thiên hương, có chút trợn tròn mắt. Lập tức, anh ta nhìn Tiêu Bối Bối ngồi ở bên cạnh một người đàn ông đẹp trai, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người đó một cách thắm thiết, trong lòng lập tức dâng lên một sự ghen tị, nhanh chóng coi Hàn Đông trở thành tình địch. Bối Bối, chúng tôi đến rồi. Dương Quý Chi đi đến bên Tiêu Bối Bối, vẻ mặt cười nịnh. Nào, để tôi giới thiệu một chút, đây chính là anh Hoàng mà tôi đã từng nói. Anh Hoàng là trưởng phòng của Ủy ban Cải cách, hơn nữa còn là trưởng phòng của vụ điều phối công nghiệp. Phải biết rằng, rất nhiều chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy khắp cả nước muốn nhìn thấy mặt anh Hoàng không dễ dàng. Cho dù là chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh gặp anh Hoàng thì cũng phải khách sáo đó. Vụ điều phối công nghiệp của Ủy ban Cải cách có một chức trách quan trọng, chính là phối hợp giữa việc mở rộng ứng dụng các trang bị kỹ thuật quan trọng và xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng, cùng với các mặt có liên quan sắp xếp chiến lược phát triển của ngành dịch vụ và chính sách quan trọng, phối hợp các vấn đề quan trọng trong phát triển ngành dịch vụ. Bởi vậy, ở cấp địa phương có chuyện gì về mặt quy hoạch sản xuất công nghiệp thì phải thông qua vụ điều phối công nghiệp. Vì vậy nói, cán bộ cấp địa phương đứng trước cán bộ của vụ điều phối công nghiệp đều khá là khách khí. Dương Quý Chi nói cũng không hoàn toàn là nói dối, chỉ là hơi làm lớn ra một chút mà thôi. Ít nhất, lãnh đạo cấp phó chủ tịch tỉnh người ta thường sẽ không tiếp xúc với trưởng phòng Hoàng Viễn Thành này. Thường là tiếp xúc với phó chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách, hoặc là nói vụ trưởng, các phó vụ trưởng của vụ điều phối mà thôi. Hoàng Viễn Thành nghe Dương Quý Chi thay mình khoe khoang, trong lòng không kìm được có chút đắc ý. Tuy anh ta có thể giữ được ổn định ở bên trong, nhưng trong phòng này dường như không có nhân vật lớn gì, tâm trạng tự mình thổi phồng của anh ta không kìm được liền buông ra. Hóa ra là trưởng phòng à? Tiểu Bối Bối trêu tức nói. Cho dù là phụ trưởng, thấy Hàn Đồng cũng chỉ có kết quả nhượng bộ lùi binh. Dương Quý Chi này làm cả nửa ngày trời thì mới mang được một người như vậy qua đây, còn khoe khoang có người giúp đỡ cho tiền đồ của mình, thật là khiến cho người ta cười đến rụng răng. Thấy Tiêu Bối Bối có chút không tập trung, Dương Quý Chi lại nhanh chóng yêu sách, nói. Anh Hoàng có quan hệ rất tốt với vụ trưởng Âu của vụ Bắc Mỹ bên em đó. Anh ta không nói tiếp, bộ dạng lại rất đắc ý, nhưng ý lại rất rõ ràng. Nếu như có được sự giúp đỡ của Hoàng Viễn Thành, vậy thì tương lai Tiêu Bối Bối có thể được sự chiếu cố của Vũ Trường Âu ở Vũ Bắc Mỹ rồi. Được đề bạt chắc chắn là nhanh hơn nhiều. Hóa ra, trong phòng Hoàng cũng biết Phó Vũ Trường Âu chúng tôi. Tiêu Bối Bối làm bộ kinh ngạc nói. Trong lời nói lại điểm ra cái gọi là chức vị chân chính của Vũ Trường Âu trong miệng Dương Quý Chi. Thấy bộ dạng khó gần của Tiêu Bối Bối đối với mình, hơn nữa, hai tay luôn ôm chặt cánh tay của Hàn Đông, bộ dạng đó rất thân thiết. Trong lòng Dương Quý Chi có sự hâm mộ, ghen tị đối với Hàn Đông, anh ta nói. Bối Bối, tối hôm nay anh Hoàng còn hẹn với Vũ Trường Âu, đợi lát nữa em đến kính hai ly rượu, anh Hoàng sẽ giúp em nói tốt vài câu, quan hệ giữa em và Vũ Trường Âu sẽ càng gần nhau hơn. Tôi không uống rượu. Trong lòng Tiểu Bối Bối nhịn cười, hơi bĩu môi, đầu cọ vào mặt Hàn Đông, nói. Hơn nữa, tối nay tôi phải tiếp anh Đông, không có thời gian đi gặp người khác. Em... Trong mắt Dương Quý Chi lập tức dâng lên một sự tức giận vô hạn, trừng mắt nhìn Hàn Đông, trầm giọng nói. Anh bạn này vẫn khá tự tại đó. Anh ta vừa mới giới thiệu thân phận của Hoàng Viễn Thành. Kết quả, những người trong phòng dường như không có chút phản ứng nào cả. Hàn Đông ngồi ở đó, ngay cả cử động cũng không có một chút cử động nào. Điều này làm cho Dương Quý Chi rất khó chịu trong lòng. Cùng lúc đó, Hoàng Viễn Thành cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ những người này cũng không nề mặt gì cả. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Tôi đương nhiên rất tự tại, xong nếu như không có người ở đây nói lải nhải thì tôi sẽ càng thêm tự tại. Anh nói cái gì? Mặt của Dương Quý Trì nhanh chóng đỏ lên, anh ta trừng mắt nói. Tiểu tử này không biết trời cao đất dày là gì cả. Bối Bối, rốt cuộc em có muốn nắm lấy cơ hội lần này không? Anh nói cho em biết, đi qua cái thôn này thì không có cái tiệm này đâu, cơ hội chỉ chú trọng đến đầu óc có chuẩn bị. Tiểu Bối Bối thổi phù một tiếng, mỉm cười nói. Họ Dương kia, để tôi nói rõ cho anh biết, tôi không có thèm, sau này chuyện của tôi anh bớt quản chút. Còn nữa, đừng có làm phiền tôi nữa, nếu không thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Anh thích em là tự do của anh. Da mặt của Dương Quý Chi thật sự rất dày, không ngờ lại làm phiền như vậy trước đám đông. Hàn Đông liền có chút khó chịu, người này vừa xuất hiện thì giống như một tên hề biểu diễn ở đó vậy, chả trách Tiêu Bối Bối không thích anh ta. Tốt nhất anh nên tránh xa Tiêu Bối Bối một chút, bộ dạng này của anh không phải là thích mà là quấy rầy rồi. Hàn Đông thản nhiên nói. Anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của chúng tôi? Dương Quý Chi bất mãn nói. Ánh mắt của Hàn Đông quét mắt nhìn anh ta một cái, nghiêm túc nói. Đương nhiên tôi có thể quản, khuyên anh một câu, chớ để mình mắc lỗi. Giờ phút này, Dương Quý Chi chỉ cảm thấy ánh mắt của Hàn Đông dường như giống kiếm sắc đâm vào tim của mình, cả người đều bị khí thế mạnh mẽ trấn trụ lại. Trên trán của anh ta không tự chủ được, chảy ra mồ hôi, trong lòng căng thẳng vô cùng, có chút chột dạ nói. Tôi... Hoàng Viễn Thành ở một bên, quả thực không thể nhìn thêm được nữa. Một tay anh ta kéo Dương Quý Chi vào sau mình, tiến lên phía trước, lạnh lùng nói với Hàn Đông. Vị bằng hữu này, chuyện của thanh niên trẻ tuổi không đáng uy hiếp người đâu. Nơi này có chỗ cho anh nói chuyện sao? Hàn Đông ngẩng đầu, quét mắt nhìn anh ta một cái, thản nhiên hỏi. Anh... Hoàng Viễn Thành tức đến mức suýt nữa muốn sặc khí. Người này quá kiêu ngạo, bản thân dù sao cũng đường đường là trưởng phòng của Ủy ban Cải cách. Không ngờ ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có sao. Đúng lúc bão tố, trừng mắt nhìn Hàn Đông thấy hơi quen. Trong đầu Hoàng Viễn Thành không ngờ hiện lên một hình ảnh và tin tức. Lập tức, anh ta run cả người giống như hóa đá vậy, đứng thẳng bất động. Mấy vị phó chủ nhiệm mới nhận chức của Ủy ban Cải cách, Hoàng Viễn Thành đặc biệt thu thập tư liệu của họ. Ở website của tỉnh Giang Việt, anh ta đã nhìn thấy ảnh của Hàn Đông. Thậm chí, anh ta đã từng nghĩ, đợi sau khi Hàn Đông nhận chức, bản thân phải tìm cơ hội để lấy lòng Hàn Đông. Vậy thì thăng chức sẽ rất nhanh rồi. Chỉ có điều, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ gặp Hàn Đông trong tình huống này. Chả trách, lúc trước người trẻ tuổi này luôn cho mình một cảm giác quen mắt. Hoàng Viễn Thành không biết mình từ phòng bao trên lầu cao nhất đi ra như thế nào. Dương Quý Chi đi sau Hoàng Viễn Thành, suy nghĩ mãi cũng không hiểu, muốn hỏi nhưng không dám hỏi. Hiện tại, sắc mặt của Hoàng Viễn Thành thực sự là rất khó coi, tái nhợt khác thường. Lúc đi, cả người cảm giác như bay, hình như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay. Vừa rồi, Dương Quý Chí thấy Hoàng Viễn Thành đứng ra là muốn ra mặt cho mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng rất nhanh, Hoàng Viễn Thành giống như là bị sét đánh trúng vậy, cả người lập tức ủ rũ, trong miệng không biết đang nói gì, sau đó liền như chó nhà có tang, không nói lời nào, lùi ra ngoài. Dương Quý Chí không hiểu gì cả, tốt nhất đành phải theo ra. Nhưng ý mơ hồ cảm giác được, hẳn là do người đàn ông bên cạnh Tiểu Bối Bối mới có thể khiến Hoàng Viễn Thành thần thái thay đổi. Người kia rốt cuộc là ai? Dương Quý Chí thấp thỏm theo sau Hoàng Viễn Thành, trong lòng buồn bực nghĩ thầm. Vừa nghĩ đến bộ dạng lúc nãy Tiểu Bối Bối ôm lấy cánh tay của Hàn Đông, thân mật như vậy, khiến trong lòng Dương Quý Chí tràn đầy đố kỵ, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải theo đuổi bằng được người đẹp này. Chỉ tiếc là Tiểu Bối Bối đối với y một chút cũng không có, mỗi lần đều từ chối. Dương Quý Chí cũng là da mặt dày, cứ không buông tha. Vốn là hôm nay y muốn mượn thế của Hoàng Viễn Thành để lấy lòng Tiểu Bối Bối, có lẽ giúp cho công tác của cô có thể tiến bộ, thái độ của cô ta đối với mình sẽ tốt một chút. Nhưng hiện giờ xem ra dường như là chữa lợn lành thành lợn què. Thấy bộ dạng của Hoàng Viễn Thành, liền biết tên công tử bột bên cạnh Tiểu Bối Bối có bối cảnh khẳng định không đơn giản. Dương Quý Chí trong lòng vừa buồn bực vừa căm hận. Y đau lòng chính là sao mà Tiểu Bối Bối lại như những phụ nữ tầm thường, vì tiền tài quyền thế mà dựa vào đàn ông. Buồn bực chính là sau khi trải qua việc này, e là Tiểu Bối Bối sẽ không quan tâm đến mình nữa rồi. Đến bên trong đại sảnh, Dương Quý Chí không chịu nổi đuổi theo Hoàng Viễn Thành, nói: "Anh Hoàng, tên tiểu tử đó..." Nghe vậy, Hoàng Viễn Thành vội dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Quý Chí, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Dương Quý Chí trong lúc còn đang kinh ngạc, y đưa tay tát một cái. Chát! Âm thanh giòn giã, cả đại sảnh đều nghe thấy. Dương Quý Chí nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Viễn Thành trước mặt mọi người sẽ tát mình, nên đừng nói là né, cho dù là ý nghĩ tránh né cũng không có, hứng chọn một cái tát. Anh Hoàng! Dương Quý Chí đưa tay bưng lấy mặt mình, oan khuất nhìn Hoàng Viễn Thành, trong lòng tràn đầy oan ức khó hiểu. Sau này, đừng để ta nhìn thấy ngươi! Hoàng Viễn Thành lạnh lùng nói, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Hoàng Viễn Thành hiện tại có lòng muốn chết, y đối với tiền đồ của mình tràn đầy dạ tâm. Thời gian này luôn tìm cách để thăng cấp, do đó đặc biệt chú ý hình tượng của mình trước mặt lãnh đạo. Tối hôm nay lại trong tình huống này gặp phải Hàn Đông, khẳng định đã để lại cho Hàn Đông một ấn tượng vô cùng tốt. Hàn Đông là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, đến lúc đó mình muốn được đề bạt, khẳng định phải thông qua thảo luận của đảng ủy. Hàn Đông chỉ cần đưa ra ý kiến phản đối, chỉ sợ là sẽ không có ai nói giúp mình. Mấu chốt vấn đề là Dương Quý Chí cùng Hàn Đông tranh phụ nữ mà mình lại dính vào, chuyện này càng nghiêm trọng hơn, có thể sẽ khiến Hàn Đông đặc biệt châm chích mình. Hoàng Viễn Thành trong lòng vô cùng lo lắng. Y vừa rồi cũng có nghĩ qua, hay là mượn chuyện này sẵn tiện đứng về phe của Hàn Đông. Nhưng nghĩ lại, điều này không thể. Nhân vật đã đến cấp bậc này như Hàn Đông, làm sao mà vì một phụ nữ mà chịu uy hiếp ẩn hình của mình chứ? Nói không chừng sẽ càng khiến Hàn Đông phản cảm. Vội vội vàng vàng như chó chết chủ ra khỏi câu lạc bộ quên sầu, Hoàng Viễn Thành trong lòng luôn tính toán nên đối mặt Hàn Đông như thế nào. Đồng thời, y cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Hàn Đông đại lượng không so đo với nhân vật nhỏ như mình. Nói như vậy, không chừng mình sẽ tránh được một kiếp nạn. Nhưng y biết, cho dù chuyện hôm nay Hàn Đông không tính toán với mình, nhưng trong lòng của Hàn Đông khẳng định là mình đã để lại ấn tượng tiêu cực sâu sắc. Điều này đối với sự phát triển sau này của mình vô cùng bất lợi. Cho nên, tâm tình của Hoàng Viễn Thành cũng không thể nào tốt lên được. Mà Dương Quý Chí, người bị tát một cái, thấy ánh mắt bốn phía nhìn mình khinh thường, oan ức rơi nước mắt, trong lòng lại căm hận, thất vọng rời khỏi câu lạc bộ. Ha ha ha, anh Đông, đây chính là cấp dưới của anh à? Tiêu Bối Bối cười ha ha, nói. Vừa rồi, tên đó khẳng định là nhận ra thân phận của Hàn Đông, nếu không, sao lại lắp bắp nói vài câu hàm hồ không rõ, liền đi rồi. Cái này thì Dương Quý Chí chắc cũng sẽ không đến quấy rầy mình nữa. Hàn Mạn Lương cười nói. Một cán bộ cấp cục nhỏ nhòi mà muốn ở chỗ của chị Phương Sương Hùng, y cũng quá coi thường người khác rồi. Cố Duy Hưng mỉm cười nói. E là y tối nay chẳng ngủ được rồi. Dọa chết y. Tiểu bối bối nũng nịu cười nói. Trải qua một phen chênh lệch, không khí của hiện trường có vẻ càng thêm sôi động. Hàn Đông và Cố Duy Hưng nói chuyện không ít. Cố Duy Hưng làm phân tích quản lý tài sản đối với tình hình kinh tế của quốc tế và trong nước, tự nhiên cực kỳ chú ý. Hơn nữa, y là sinh viên giỏi của Đại học Yale. Rất nhiều mặt cũng có hiểu biết không tồi. Mà đối với Cố Duy Hưng mà nói, có thể cùng Hàn Đông nói chuyện mặt đối mặt, nghiên cứu thảo luận vấn đề cũng là cơ hội cực kỳ hiếm có. Anh Đông, anh đến Ủy ban Cải cách, tiếp theo hẳn là sẽ có sáng kiến gì mới. Cố Duy Hưng có chút vui vẻ, nói. Y tìm hiểu qua lịch sử chính trị của Hàn Đông, cảm thấy Hàn Đông mỗi lần đến một vị trí mới, hình như đều có thể làm ra những chuyện mà người khác trước giờ chưa nghĩ qua. Lần này đến Ủy ban Cải cách, quyền lực trong tay, khẳng định lại có hành động gì mới. Điều này làm cho trong lòng y có chút trông đợi mơ hồ. Hàn Đông cười cười, nói. Chuyện này cũng không thể nói được. Sáng kiến mới có thể nói là gặp được, nhưng không thể cầu. Cố ý làm có thể đi ngược lại với sự phát triển. Lại nói, tôi hiện tại đối với công tác mình được phân công quản lý vẫn chưa biết chút gì, cho nên cũng không có nghĩ cụ thể tới chuyện công tác. Tóm lại, quản lý cho tốt những chuyện mình nên quản lý là được rồi. Lời Hàn Đông nói là thật. Quyền lực của Ủy ban Cải cách càng tập trung hơn, hơn nữa còn là quyền lực rộng trên cả nước. Nhưng Hàn Đông cũng không có nghĩ quá nhiều. Trên thực tế, so với các chức vị lớn nhỏ trải qua trước kia có khác biệt. Mỗi chức vị đều có nội dung công việc chủ yếu, chỉ cần tuân theo chức trách của mình, làm tốt những việc nên làm, coi như là tốt rồi. Có lúc chưa nhậm chức đã nghĩ đồng nghĩ tây, trên thực tế không có ý nghĩa gì lớn. Cố Duy Hưng gật đầu nói. Anh Đông nói rất đúng. Tôi thấy rất nhiều quan viên khi mới nhậm chức đã bắt đầu nói kế hoạch lớn, quy hoạch. Trên thực tế chỉ sợ là công tác mới còn chưa quen, cái gọi là quy hoạch hay kế hoạch còn không phải đều là gạt dân sao? Không có điều tra thì không có quyền phát biểu, ngay cả tình hình còn chưa làm rõ thì đã muốn quy hoạch, hoàn toàn là làm trò. Tổng thể mà nói, Hàn Đông cảm thấy Cố Duy Hưng, con người này cũng không tệ, có đầu óc, có ý tưởng, hơn nữa cũng không phải là loại người cổ hủ, chỉ là không biết y đối với Hầu Tiểu Anh có phải là toàn tâm toàn ý không. Điểm này chỉ có Hầu Tiểu Anh phải ý biết thôi. Đương nhiên, chỉ cần điều kiện cơ bản qua được, cái khác là chuyện của y và Hầu Tiểu Anh, người khác cũng không lo nghĩ nhiều được. Nhưng thấy bộ dạng của Hầu Tiểu Anh hình như đã có tình cảm sâu đậm với Cố Duy Hưng rồi. Ngày hôm sau, Hàn Đông cũng không vội đến Ủy ban Cải cách báo cáo. Dù sao, thì văn kiện của Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 3 tháng 4 bàn giao công tác xong là được. Hơn nữa, Hàn Đông cũng có liên hệ qua với Ủy ban Cải cách chuẩn bị ngày mùng 2 tháng 4 đi làm. Hai ngày này, Hàn Đông vừa hay có thể tự do sắp xếp, cũng là ở cùng người nhà. Dẫn theo Hoàn Vũ, nói chuyện với ông nội, thậm chí giúp ông nội trồng hoa màu, cuộc sống hình như trở nên rất nhàn nhã. Nhưng Hàn Đông cũng biết, ngày tháng sống nhàn nhã của mình không còn nhiều. Khi đi làm thật sự rồi, thì công việc khẳng định sẽ rất nhiều. Mặc dù trước mắt vẫn chưa biết công tác cụ thể mình được phân công quản lý, nhưng Ủy ban Cải cách quyền lực càng lớn, chuyện phải quản lý càng lớn. Vậy thì thân làm lãnh đạo, chuyện phải quan tâm khẳng định sẽ càng nhiều. Hai ngày này cùng ông nội trò chuyện, căn bản là không nói về chuyện công việc. Hàn Đông cũng nhìn ra được, ông nội đối với mình là vô cùng an tâm. Sáng sớm ngày 2 tháng 4, Hàn Đông lái chiếc Santana đến Ủy ban Cải cách báo cáo. Ủy ban Cải cách ở số 138, đường Nguyệt Đàm, quận Tây Thành, Yên Kinh. Tòa nhà màu xám đậm thể hiện sự trang trọng, uy nghiêm. Cảnh sát vũ trang vác súng đứng nghiêm trước cửa, tinh thần uy vũ khiến người không có phận sự cũng không dám tùy ý tới gần. Hàn Đông lái xe qua đó, sau khi trải qua đăng ký tỉ mỉ ở trước cửa, cảnh sát vũ trang mới cho đi. Tuy rằng Hàn Đông đã được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, nhưng chưa làm thẻ công tác, xe cũng chưa làm thẻ ra vào. Cảnh sát vũ trang ở trước cửa cũng tự nhiên không biết hắn. Với lại, Hàn Đông cũng không thể nói với hai cảnh sát đó mình là ai, sắp là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, các anh không cần đăng ký, trực tiếp cho tôi đi. Đến bãi đỗ xe xong, Hàn Đông lập tức đi tới văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Mạnh Xuân Đức. Đồng chí Hàn Đông đến rồi, anh ở cơ sở đã nghĩ ra không ít sáng kiến cải cách, lần này Trung ương để Hàn Đông anh đều đến Ủy ban Cải cách, đối với công tác của Ủy ban Cải cách là rất có lợi. Mạnh Xuân Đức vẻ mặt mỉm cười ôn hòa, trước tiên liền ca ngợi Hàn Đông một hồi. Hàn Đông trên mặt đầy ôn hòa mỉm cười, nói: "Chủ nhiệm Mạnh quá khen rồi, tôi sau này sẽ là lính dưới trướng ngài. Về mặt công tác, tôi sẽ cố gắng làm tốt, hy vọng sẽ không cản trở chủ nhiệm Mạnh." Ha ha ha ha, Mạnh Xuân Đức cất giọng cười lớn, nói: "Hàn Đông, anh yêu cầu về bản thân mình cũng không cao, tôi chỉ mong cùng anh có thể làm ra chút thành tích là được. Tôi sẽ cố gắng hết sức trợ giúp chủ nhiệm làm tốt công tác." Hàn Đông cười nói. Mạnh Xuân Đức là người được Thủ tướng Nghiêm Gia Vân chọn, là một trong những nhân vật chủ chốt của phái học viện, hiện tại là cấp trên của Hàn Đông. Hàn Đông đương nhiên cũng có ý muốn cùng ông ta duy trì quan hệ tốt. Trong văn phòng của Mạnh Xuân Đức nói chuyện khoảng 10 phút, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Mạc Khiết Tuệ đến. Trước đó, Hàn Đông và Mạc Khiết Tuệ có liên hệ qua, hẹn trực tiếp đến Ủy ban Cải cách gặp mặt. Mạc Khiết Tuệ là nữ cán bộ, mấy năm nay phát triển khá nhanh. Công tác của cô ta gần đây mới được điều chỉnh, phân công quản lý công tác tổ chức nhân sự của các bộ và Ủy ban Trung ương. Cho nên lần này Hàn Đông đến Ủy ban Cải cách nhậm chức lại do cô tuyên bố bổ nhiệm. Hàn Đông và Mạc Khiết Tuệ cũng là người quen cũ. Lần đầu tiếp xúc là lúc đến phòng kiểm soát trong Sở Văn phòng Nội các Chính phủ công tác. Sau đó ở thành phố Ninh Hải, Mạc Khiết Tuệ cũng đến thành phố Ninh Hải tuyên bố bổ nhiệm. Trải qua nhiều lần gặp mặt, hai người quan hệ không tệ. Mạc Khiết Tuệ cũng coi là phái cán bộ trẻ trung, khoảng 40 tuổi đã có thể đảm nhiệm Phó trưởng ban tổ chức Trung ương. Thật là hiếm có. Cô đối với những việc Hàn Đông đã làm cũng khá hiểu rõ, đối với Hàn Đông vô cùng tán thưởng. Trong quá trình nói chuyện, hai người cũng có thể tìm thấy nhiều điểm chung. Nói chuyện một hồi, ba người liền cùng đi vào phòng họp. Mạnh Xuân Đức đối với việc Hàn Đông sớm đến gặp mình chào hỏi, trong lòng vô cùng hài lòng. Đối với một trợ thủ có bối cảnh, có năng lực làm việc, lại tôn trọng mình. Đương nhiên, nhân vật số 1 sẽ có lòng trọng dụng, mà có thể cùng Hàn Đông hợp tác, đối với Mạnh Xuân Đức mà nói, cũng là một chuyện quan trọng. Mạnh Xuân Đức là kiện tướng đắc lực của phái học viện, được điều đến ban ngành quyền lực, nhiều ủy ban cải cách, tự nhiên là muốn một số ý tưởng, quan niệm của phái học viện được tiến hành quy hoạch, thực thi. Y là người phát ngôn, làm thế nào để làm tốt chuyện này, chính là một nơi thử thách năng lực của y. Các phó chủ nhiệm của ủy ban cải cách trên cơ bản đều có lai lịch, làm thế nào để kết họ lại thành một sợi dây, thực hiện lợi ích lớn nhất là chuyện mà Mạnh Xuân Đức phải suy nghĩ. Bởi vì mấy phó chủ nhiệm này cũng đại diện cho các thế lực khác nhau, Mạnh Xuân Đức nếu có thể ảnh hưởng đến bọn họ, vậy thì tự nhiên có thể ảnh hưởng đến một nhóm lớn hơn. Nhiều khi giữa các phe phái thế lực cũng là trong anh có tôi, trong tôi có anh, quan hệ với nhau cũng không phải là rạch ròi, mà là mối quan hệ đan xen vô cùng phức tạp. Chính là tình trạng này mới thêm một bước làm cho mối quan hệ trong quan trường vô cùng phức tạp. Trong phòng họp, các phó chủ nhiệm, người phụ trách các vụ đều đã đến đủ. Mặt khác, tham dự hội nghị còn có một vài tuần tra viên. Mọi người đều đang xem xét người đi cùng Mạnh Xuân Đức đến là Hàn Đông. Có thể nói, phó chủ nhiệm Hàn Đông này là nổi tiếng nhất trong tất cả các phó chủ nhiệm, là phó chủ nhiệm có sức ảnh hưởng lớn nhất. Con đường chính trị của Hàn Đông từ trước tới nay luôn làm ra nhiều chuyện có sức ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, Hàn Đông đại diện cho gia tộc họ Hàn càng là một thế lực khổng lồ. Bởi vậy, đừng nói là mấy cán bộ cấp cục, vụ tò mò đánh giá Hàn Đông. Cho dù là những lãnh đạo là phó chủ nhiệm cũng đều đang xem xét đánh giá Hàn Đông. Trong tiếng vỗ tay, ba người đến đài chủ tịch ngồi xuống. Mạnh Xuân Đức trước tiên nói qua lời mở đầu, sau đó liền mời phó trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí Mạc Khiết Tuệ phát biểu. Mạc Khiết Tuệ tuyên bố về chuyện bổ nhiệm Hàn Đông, giới thiệu tỉ mỉ tình hình công tác của Hàn Đông, đánh giá cao đối với công tác lúc trước của Hàn Đông, tổng kết lại có thể dùng từ khai thác, đổi mới, hiệu suất cao, giàu ý thức đại cục để hình dung. Đây chính là đánh giá rất cao đối với Hàn Đông. Đương nhiên, đây cũng không phải là đánh giá của cá nhân Mạc Khiết Tuệ đối với Hàn Đông, mà là Mạc Khiết Tuệ thay mặt tổ chức đánh giá. Hàn Đông ngồi bên cạnh Mạnh Xuân Đức, vẻ mặt bình tĩnh, ngay từ ngữ Mạc Khiết Tuệ ca ngợi mình, trong lòng cũng không dao động. Đến lúc Hàn Đông phát biểu, Hàn Đông rất khiêm tốn thể hiện mình mang thái độ học tập tới đây. Sau này cùng các vị đồng nghiệp làm việc, phối hợp với Mạnh Xuân Đức làm tốt các công tác, căn bản đều là một số lời nói khách sáo. Nghe Hàn Đông nói, người nghe đều có chút thất vọng. Thầm nghĩ, Hàn Đông nói chuyện quá nhạt nhẽo, một chút cũng không giống với lời đồn là một Hàn Đông mạnh mẽ sông sáo. Sau đại hội cán bộ, Mạc Khiết Tuệ liền ngồi xe về ban tổ chức trung ương. Mà Hàn Đông đương nhiên ở lại, trước là sắp xếp văn phòng, xác định đồng nghiệp, thư ký, tài xế nữa. Theo đề cử ứng cử viên của trưởng ban thư ký Tần Hân Nguyên, Hàn Đông chọn Hứa Song ở phòng thư ký làm thư ký cho mình. Hứa Song hơn 30 tuổi, là cán bộ cấp cục phó, để mái tóc có tinh thần, bộ dáng bình thản, điềm đạm. Hồ sơ cho thấy Hứa Song trưởng thành ở nông thôn Đông Bắc, lúc học đại học học khoa lịch sử, đây có vẻ là ngành học khá lệch, nhưng y có thể đến ủy ban cải cách làm, đạt cán bộ cấp cục phó trước 35 tuổi, hẳn là có chỗ hơn người. Lúc cùng y tiến hành trao đổi sơ bộ, Hàn Đông cảm thấy Hứa Song cũng khá có đầu óc. Xem ra, học lịch sử có thể lấy sử làm gương, có thể hấp thu trí tuệ của người xưa. Hơn nữa, Hứa Song bên trong sự điềm đạm lại biết linh hoạt, càng hiếm thấy hơn. Cho nên, Hàn Đông nhanh chóng xác định cho Hứa Song làm thư ký của mình. Về tài xế, Hàn Đông chọn là một quân nhân chuyển ngành, tên là Hạ Liên An, y cũng khoảng 30 tuổi, vốn là lính ô tô. Sau khi chuyển ngành đến Ủy ban cải cách lái xe buýt gần 10 năm, cả người rất điềm tĩnh. Sau khi sắp xếp văn phòng một chút theo thói quen và tác phong làm việc của mình, Hàn Đông liền ngồi xuống, bắt đầu làm quen công việc của chính mình. Trước tiên là xem qua hồ sơ, như vậy có thể nhanh chóng nắm bắt toàn diện tình hình của ủy ban. Hàn Đông chủ yếu được phân công quản lý 3 phương diện công tác, cải cách thể chế kinh tế, phối hợp phát triển ngành công nghiệp và phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao. Tương ứng phân công quản lý vụ cải cách tổng hợp thể chế kinh tế, vụ điều phối ngành công nghiệp và vụ công nghiệp công nghệ cao. Mấy vụ này ở ủy ban cải cách đều vô cùng quan trọng. Lẽ ra, Hàn Đông vừa mới đến, có thể phân công quản lý một trong 3 vụ trên cùng với vụ khí hậu hay gì đó là tốt lắm rồi. Nhưng không ngờ, bỗng chốc lại phân công quản lý 3 vụ quan trọng như vậy, cũng làm cho Hàn Đông có chút bất ngờ. Tuy nhiên, lúc trao đổi với Mạnh Xuân Đức, Hàn Đông biết được mình sở dĩ có thể được phân công quản lý mấy hạng mục công tác này chủ yếu là từ một câu nói của Thủ tướng Nghiêm Gia Vân. Vốn theo cách nghĩ của Mạnh Xuân Đức là để cho Hàn Đông quản lý vụ công nghiệp công nghệ cao, vụ phát triển nông nghiệp và vụ pháp luật. Nhưng lúc báo cáo với Thủ tướng Nghiêm Gia Vân, Nghiêm Gia Vân lại đưa ra một ý khác. Nhìn chung, lý lịch công tác của đồng chí Hàn Đông, nhìn ra được đồng chí Hàn Đông trong cải cách thể chế về mặt phát triển bố cục ngành công nghiệp là có tâm đắc và hiểu biết. Bởi vậy tôi đề nghị để hắn trong phương diện này phát huy thêm tác dụng. Nghiêm Gia Vân mặc dù nói là đề nghị, nhưng Mạnh Xuân Đức tự nhiên cũng làm theo ý của ông ấy. Bởi vậy, y cũng điều chỉnh một chút công tác của các phó chủ nhiệm để Hàn Đông phân công quản lý 3 vụ này. 3 vụ này tập trung quyền lực rất lớn à? Hàn Đông trong lòng cảm thán. Xem ra, Thủ tướng Nghiêm cũng kỳ vọng rất cao ở mình. Ở nước Trung Hoa, quan niệm của phái học viện tương đối mà nói khá vừa phải, dường như không đối lập với phe phái thế lực nào. Cũng chính vì vậy, Nghiêm Gia Vân có thể ngồi vào vị trí thủ tướng mà không bị nhiều tranh luận. Hàn Đông cũng không nghĩ đến vấn đề Nghiêm Gia Vân đích thân quan tâm đến công tác của mình nữa. Hiện tại, điều hắn nghĩ là nếu bản thân mình đã được phân công quản lý 3 ban ngành tập trung quyền lực này, tiếp theo làm sao để làm tốt công tác? Dù sao, thì hiện tại ở vị trí của hắn, bất cứ một quyết định nào đều có thể lì lụy đến rất nhiều nơi trong cả nước, cho nên làm việc nhất định phải suy nghĩ cặn kẽ mới được. Rất nhanh, thư ký Hứa Song liền báo cáo, vụ trưởng vụ cải cách thể chế kinh tế Tào Vịnh Hy đến báo cáo công tác. Chào phó chủ nhiệm Hàn, tôi là Tào Vịnh Hy, đến báo cáo với anh một chút công tác của vụ cải cách thể chế kinh tế. Tào Vịnh Hy vào, khách sáo nói, y khoảng 40 tuổi, vầng trán sáng ngời, dường như cho thấy y là một người rất trí tuệ. Tào Vĩnh Hy làm ở vụ cải cách thể chế kinh tế rất lâu, đối với sự phát triển, thay đổi chế độ kinh tế trong nước đều rất quen thuộc, cũng có nghiên cứu rất tốt, cũng đã từng viết ra một số bài văn rất có kiến giải. Đối với Hàn Đông, người lãnh đạo trực tiếp, tối hôm qua Tào Vĩnh Hy đã đặc biệt nghiên cứu một phen. Sau khi nghe nói Hàn Đông chủ quản vụ cải cách thể chế kinh tế, Tào Vĩnh Hy biết sau này mình và Hàn Đông sẽ hợp tác khá nhiều. Y đặc biệt thu thập rất nhiều tư liệu liên quan đến Hàn Đông, đặc biệt là những hành động của Hàn Đông trong công tác trước đây. Y cảm thấy Hàn Đông là một người rất có chiều sâu tư tưởng. Hơn nữa,